Xin chào tất cả các bạn, mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 81 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và vừa cũng xin gửi lời cảm ơn đến một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản Vietcombank. Vừa cảm ơn bạn rất nhiều. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 81 của bộ truyện này nha. Nhân Đạo Đại Thánh tập 81. Nếu như Tiểu Hôi còn ở chỗ này, mọi người đương nhiên có thể tìm nó đến nơi Kim Vân Lâu đóng quân. Nhưng Tiểu Hôi là một bậc tuân thủ theo mệnh lệnh của Phong Vô Cương năm xưa, trấn thủ trụ sở Bích Huyết Tông. Ngày thường dùng nó đi đường không có vấn đề gì, nhưng mà nó tuyệt đối sẽ không dừng lại ở bên ngoài. Cho nên sau trận chiến lúc trước, Tiểu Hôi cũng đã bay trở về nơi Bích Huyết Tông đóng quân rồi. Cảnh sát xung quanh nhanh chóng lướt qua, Lục Diệp trong lòng sợ hãi than, sớm đã nghe nói tốc độ của kiếm tu rất nhanh. Mãi tới giờ phút này tự mình thể nghiệm một chút, mới biết là danh bất hư truyền. Đương nhiên, điều này cũng có quan hệ rất lớn với nội tình cường đại của bản thân Lý Bá Tiên. Lúc ngự kiếm phi hành, Lý Bá Tiên nghênh đón cuồng phong, uống rượu than nhẹ, tâm tình rất tốt. Mặc dù hôm nay hắn không phải đệ tử của Bích Huyết Tông, nhưng dù sao cũng xuất thân từ Bích Huyết Tông. Bây giờ tông môn ra một Lục Diệp, hắn cũng theo đó mà được hưởng vinh. Trên đường, ngẫu nhiên gặp một số tu sĩ ngự không phi hành. Nhưng từ xa đã thấy kiếm quang của Lý Bá Tiên, thì vội vàng né tránh. Hiển nhiên đã nhận ra chủ nhân của kiếm quang này không có dễ trêu chọc. Lộ trình vốn cần 3 ngày, bằng thuật ngự kiếm của Lý Bá Tiên, chỉ tốn không một ngày đã đến. Nơi đóng quân của Kim Vân Lâu, màn sáng phòng hộ bao phủ, mấy trăm tu sĩ Kim Vân Lâu hội tụ trong trụ sở, nét mặt của mỗi người đều cực kỳ khó coi. Bọn họ nhận được tin tức từ tông môn, biết được quyết sách của Vạn Ma Lĩnh, muốn bọn họ từ bỏ nơi đóng quân để bình ổn lửa giận của Lục Nhất Diệp. Nhưng bọn hắn sao có thể cam tâm tình nguyện để một quyết định như vậy được? Tất cả trong nơi đóng quân đều là linh khê cảnh do Kim Vân Lâu đời đời bồi luyện ra, là do nhiệt huyết cùng tính mạng của các tiền bối tạo nên. Cho nên, cho dù mệnh lệnh đã tới, thì các tu sĩ của Kim Vân Lâu cũng không chịu rút lui. Ai cũng không ngờ tới, Lục Nhất Diệp vốn 3 ngày sau mới tới, lại trong một ngày đã đến. Tin tức truyền ra, một đám tu sĩ Kim Vân Lâu đều kinh sợ. Rất nhanh, mấy trăm tu sĩ hội tụ đến bên trong đại trận phòng hộ, cách một tầng màn sáng đối mặt với Lục Diệp đang chạy đến. Không thấy được liên quân Hạo Thiên Minh, chỉ có Lục Nhất Diệp cầm đầu mấy người mà thôi. Điều này làm cho tu sĩ Kim Vân Lâu bỗng có chút rụt rịch. Nếu là lúc này động thủ, nói không chừng có thể giết chết được Lục Nhất Diệp này. Nhưng mà sau khi nhìn thấy thanh niên tóc trắng bên cạnh Lục Diệp, suy nghĩ rục rịch lập tức lắng xuống không ít. Lý Bá Tiên, xếp thứ 3 trên linh khê bảng, ai mà không biết. Mái tóc bạc mang tiêu chí và hồ lô rượu bên hông đều chứng minh cho thân phận của hắn. Bên ngoài đại trận, ánh mắt của Lục Diệp xoay chuyển, rốt cuộc dừng trên thân một nam tử áo đen. Là tự ngươi mở trận, hay là ta phá đại trận của các ngươi? Nam tử áo đen không thể nghi ngờ là trấn thủ sứ hoặc phó sứ của Kim Vân Lâu, bởi vì ngọc giác không chế đại trận liền treo bên hông hắn. Nghe Lục Diệp hỏi, nam tử áo đen chỉ nhìn hắn bằng ánh mắt không thay đổi. Lục Diệp không nói nhiều lời, giơ tay lên tế ra mấy cây trận kỳ, thuận theo tiết điểm đại trận đánh ra ngoài. Theo hành động của hắn, linh lực bắt đầu khởi động. Trước sau chỉ hơn 10 hơi thở, đại trận ngưng kết dày đặc liền bị xé ra một lỗ hổng không lớn. Lúc trước hắn công chiếm trụ sở Chiếu Nhật Sơn chính là dùng biện pháp này. Bây giờ tạo nghệ trận đạo so với trước cao minh hơn không biết bao nhiêu lần. Chỉ xé ra một cái lỗ hổng như vậy quả thật là quá nhẹ nhõm. Trong ánh mắt khiếp sợ của một đám tu sĩ Kim Vân Lâu, Lục Diệp dẫn mấy người phía sau theo lỗ hổng đi vào trong đại trận. Lỗ hổng sau lưng nhanh chóng khép, giống như chưa từng bao giờ xuất hiện lỗ thủng. Bầu không khí trong nháy mắt như dương cung bạc kiếm, tiếng ma sát linh khí chậm rãi ra khỏi vỏ, vang lên liên tiếp. Linh lực toàn thân tu sĩ bốn phương tám hướng âm thầm khởi động, vận sức chờ phát công. Lý Bái Tiên cầm hồ lô rượu, rót một ngụm thật to, vừa lòng thỏa ý nấc lên một hơi rượu, sau đó khóe miệng mỉm cười quan sát xung quanh. Ánh mắt lợi hại như kiếm xẹt qua từng nơi yếu hại của tu sĩ Kim Vân Lâu. Mỗi tu sĩ bị hắn thấy đều thân thể băng hàn, cái chết như mảnh thú vô hình leo lên cổ, liếm láp thần hồn của bọn hắn, khiến bọn hắn run rẩy. Dưới áp lực im ắng, tu sĩ dần dần không chịu nổi loại tra tấn này, sắc mặt trở nên đỏ bừng, tay cầm linh khí run rẩy kịch liệt, sắp đến bờ vực bùng nổ. Nam tử áo đen bỗng mở miệng nói: "Lý Bá Tiên, nếu người dám giết một người của Kim Vân Lâu ta, hôm nay Kim Vân Lâu sẽ không chết không thôi với các người." Tiên nói vừa dứt, một thanh đoạn kiếm trong suốt chỉ dài một thước bỗng đặt trên trán của hắn. Ai cũng không thấy Lý Bá Tiên ra tay như nào. Đoạn kiếm trong suốt vô thanh vô tức đánh tới trước mặt một vị tu sĩ thiên cấp tầng 7. Kiếm mang phun ra nuốt vào, đâm vào làn da của nam tử hắc y. Màu đỏ thẫm từ trên trán hắn chảy xuống, tách ra ở mũi, để trên mặt hắn nhiều ra hai đường vân huyết hồng. "Uy hiếp ta sao?" Lý Bá Tiên nghiêng đầu nhìn hắn. "Ngươi còn dám nói một chữ thử xem." Sắc mặt của nam tử hắc y xanh mét, thật sự không dám nói tiếp. Bởi vì hắn biết, kiếm tu tuyệt đối sẽ không bị người ta uy hiếp. Nếu hắn lại tiếp tục nói, thì sẽ là một tử thi. Hắn thật sự không sợ chết. Nhưng nếu hắn chết, một hồi đại chiến kia là không thể nào tránh khỏi. Tới khi đó Kim Mân Lâu không biết phải chết bao nhiêu người. Một vị kiếm tu đỉnh cấp sát phạt không phải là một trò đùa. Thậm chí nói, Lý Bá Tiên đây là đang cố ý khiêu khích. Nếu như Kim Vân Lâu thật sự không nhìn được động thủ ở chỗ này, nhất định sẽ vô cùng khốn khổ. Trừ phi bọn họ có tuyệt đối nắm chắc chém giết được Lục Diệp. Nếu đúng vậy, bọn họ chính là anh hùng của Vạn Ma Lĩnh. Nhưng mà muốn dưới sự hỗ trợ của Lý Bá Tiên chém giết Diệp Diệt Môn thì đúng là chuyện gian nan. Nam tử hắc y không nắm chắc, cho nên hắn không dám có bất cứ gì động nào. Âm thầm hối hận, sớm biết như vậy, liền mang theo môn hạ đệ tử rút về Cửu Châu. Tham niệm thời hạn một hai ngày kia, kết quả hiện tại làm Kim Vân Lâu gặp tình cảnh xấu hổ. Đoạn kiếm rít lên một tiếng, kiếm quang chém nghiêng xuống, ngọc giác treo bên hông của nam tử hắc y ầm ầm vỡ vụn. Đường theo sự phá hủy của ngọc giác, đại trận ngừng vận chuyển. Tuy còn một tầng sáng khác bao trùm, nhưng đã mất đi tất cả uy năng của đại trận. "Cự giáp, mở đường!" Lục Diệp vân phó. Cự giáp lúc này bay về phía trước, ven đường có tu sĩ Kim Vân Lâu ngăn đường. Hắn cũng không tránh không né mà ngạnh sinh va chạm. Thỉnh thoảng có tiếng kêu rên vang, thậm chí còn có âm thanh xương gãy truyền ra. Bằng vào khí lực cường đại trước mắt của cự giáp, đừng nói bên trong vòng trong không có người có cường độ thân thể chống lại hắn, mà ngay cả thể tu hạch tâm cũng tìm không ra mấy người. Những tu sĩ Kim Vân Lâu cản đường kia làm sao mà ngăn được hắn chứ? Theo sát sau lưng cự giáp là Lục Diệp đang cầm đao mà đi. Mấy trăm tu sĩ Kim Vân Lâu nghiến răng nghiến lợi nhìn qua. Trong mắt mỗi người đều là khuất nhục cùng phẫn nộ. Nhưng mà trấn thủ sứ nhà mình không có hạ lệnh. Cho dù bọn họ có không cam lòng ra sao, cũng không dám xuất thủ trước. Tất cả mọi người đều biết rõ hậu quả khi ra tay là gì. Đám thần hải cảnh của hai phe trận doanh đã thỏa thuận xong điều kiện. Kim Vân Lâu là trạm dừng chân cuối cùng của Lục Diệp. Tranh thủ thời gian đưa ôn thần này đi mới là mấu chốt. Về phần mất mặt chút, tổn thất một ít thiên cơ trụ, cũng không phải là vấn đề. Về sau, Vạn Ma Lĩnh sẽ bồi thường cho Kim Vân Lâu thật là tốt. Và đây cũng là nguyên nhân Lý Bá Tiên không đại khai sát giới ở chỗ này. Hôm nay, nơi đây, bất kể là ai tự tiện ra tay, đều sẽ phá hư hòa đàm của thần hải cảnh. Tới khi đó dẫn phát hậu quả cũng không phải mấy người linh khê cảnh có thể gánh vác. cự giáp mạnh mẽ tạo thành một lối đi trong đám người, nhắm thẳng vào thiên cơ điện. Lục Diệp tiến vào thiên cơ điện, dựa vào quyền hạn trấn thủ sứ của Bích Huyết Tông, bắt đầu cướp đoạt thiên cơ trụ của Kim Vân Lâu. Trên quảng trường, các tu sĩ Kim Vân Lâu nhắm mắt thống khổ. Từ trong thiên cơ điện truyền ra tiếng răng rắc, dù cột sống của bọn hắn bị đánh gãy. Mà theo đủ loại thiên khí, thiên địa linh khí trong trụ sở bị cướp đoạt, tốc độ cực kỳ nhanh trở nên mỏng manh. Phạm vi có thể kiểm soát cũng không ngừng giảm bớt. Ngay cả đại trận phòng hộ còn đang miễn cưỡng duy trì, cũng vỡ tan ầm ầm. Giây lát sau, hắn cất bước đi ra, khẽ gật đầu chào Lý Bá Tiên đang canh giữ bên ngoài. Lý Bá Tiên lại tế ra thanh phi kiếm rộng lớn. Mấy người lần lượt nhảy lên, Lý Bá Tiên cười to, ngự kiếm mà lên, thoáng cái hóa thành một đạo lưu quang. Nhiều năm qua đi rồi, hắn chưa bao giờ vui sướng như vậy. Bằng bản lãnh của hắn trên chiến trường Linh Khê này, ngoài trừ số ít cường giả trên Linh Khê bản, thì gần như hắn muốn giết ai thì giết kẻ đó. Nhưng mà từ trước tới nay chỉ có mấy người mới xâm nhập vào một nơi trú ngụ của tông môn. Dưới sự vây quanh của mấy trăm tu sĩ địch tông lại trắng trợn cướp đoạt thiên cơ trụ của nhà người ta. Bộ dáng những tu sĩ Kim Vân Lâu này giận mà không dám nói gì, cực kỳ uất ức. Gần như ngay khi Lý Bá Tiên dẫn đám người Lục Diệp rời đi, trên linh phong của núi Ngọa Long, một đám thần hải cảnh đều tự nhận được tin tức. Thời gian vừa rồi, những thần hải cảnh này đã kéo căng cổ họng, bởi vì bọn họ nhận được một tin tức khiến cho người ta rợn tóc gáy. Diệp Diệt Môn chỉ dẫn theo mấy người chạy đến trụ sở Kim Vân Lâu. Kết quả tu sĩ Kim Vân Lâu còn chưa rút về Cửu Châu, hai bên đã gặp nhau ở trụ sở của Kim Vân Lâu. Không ai biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì. Nếu là tu sĩ Kim Vân Lâu nhất thời không nhịn được động thủ, tới khi đó chẳng những Linh Khê chiến trường hoàn toàn hỗn loạn, mà ngay cả những thần hải cảnh như bọn hắn cũng muốn ở chỗ này đánh một trận tơi bời. Cũng may, Kim Vân Lâu vẫn tính là người hiểu chuyện. Tổn thất của Kim Vân Lâu chắc chắn sẽ được bồi thường kỹ càng, nhưng đây là chuyện mà bên Vạn Ma Lĩnh cần phải suy tính. Lão giả bên Vạn Ma Lĩnh nhìn trưởng giáo rồi nói: Đường huynh, mọi chuyện coi như là viên mãn, có điều chuyện tương tự xin đừng có lần thứ hai. Trưởng giáo gật đầu. Quay trở về, ta sẽ nhốt hắn. Mấy tên thần hải cảnh của Vạn Ma Lĩnh đều lạnh lùng liếc nhìn trưởng giáo. Chẳng lẽ không rõ suy nghĩ của lão hồ ly này sao? Trên danh nghĩa là đem Lục Nhất Diệp giam cầm, nhưng mà trên thực tế là đang biến tướng bảo vệ. Bảo vệ tiểu tử kia tránh đầu sóng ngọn gió. Chuyện lần này huyên náo quá lớn, chuyện ở chiến trường Linh Khê rất ít khi lan tới Cửu Châu. Dù sao cấp độ Linh Khê cảnh quá thấp, thế nhưng chuyện ở chiến trường Linh Khê lại dẫn tới thần hải cảnh hai bên phải tụ tập thảo luận phương pháp giải quyết. Đây là chuyện chưa bao giờ phát sinh. Có thể nói chuyện diệt môn chi diệp làm rất là nhiều Linh Khê cảnh căn bản không thể làm được. Một chiến trường Linh Khê cũng bởi vì có thêm hắn nên mới bị quấy nhiễu chướng khí mù mịt. Nếu như lúc này hắn dám lộ diện ở chiến trường Linh Khê, nhất định sẽ bị các phương nhầm vào. Lão giả lại nhìn về bàn chấn. Bồi thường đã ước định, trong vòng một tháng ta sẽ bồi thường đủ. Bàn chấn khẽ gật đầu, điểm này hắn cũng không lo Vạn Ma Lĩnh sẽ quỵt nợ, hoặc nói là Vạn Ma Lĩnh căn bản không dám quỵt. Bọn họ thật sự làm vậy thì đúng là tự tìm phiền phức. Một lát sau, các thần hải cảnh ở Vạn Ma Lĩnh ngự không bay đi dưới sự dẫn dắt của lão giả. Bàn chấn thở phào một hơi, một sợi dây căng thẳng trong lòng cũng được nới ra. Vì chuyện Linh Khê chiến trường, những thần hải cảnh như bọn hắn đợi chỗ này vài ngày rồi, luôn quan tâm động tĩnh trên chiến trường. Đó là một loại trải nghiệm lo lắng hải hùng, cũng là một thể nghiệm khó có. Đi thôi. Bàn chấn gọi một tiếng, mọi người nhao nhao bay lên trời, rất nhanh lại tản ra. Dù sao đều đến từ các châu lục khác nhau, khẳng định phương hướng trở về cũng không giống nhau. Trên nửa đường đi, bàn chấn nói. Đường lão, bây giờ tiểu tử kia đã đạt tới tầng 9, đợi sau khi chuyển tu công pháp thiên cấp rồi, hẳn là phải tới vòng tròn hạch tâm. Sao lại nói vậy? Nếu hắn đồng ý, có thể đến trụ sở chính khí môn để tu hành. Trưởng giáo gật đầu. Lát nữa ta sẽ nói với hắn, xem ý nguyện của chính hắn ra sao. Trưởng giáo hiểu rõ đây thật sự không phải do bàn chấn lôi kéo đệ tử Bích Huyết Tông nhà mình, mà là một loại bảo hộ. Lần này, Lục Diệp gây ra động tĩnh lớn như thế ở Linh Khê chiến trường, tất cả thế lực vạn ma lĩnh đều coi hắn như cái đinh trong mắt. Lấy thu vi Linh Khê tầng 9 ở bên trong chiến trường coi như là hàng đầu, nhưng chuyển tu sang tu luyện thiên cấp công pháp, rồi tiến vào vòng hạch tâm, vậy thì không tính là gì. Tới khi đó chắc chắn sẽ bị các tu sĩ vạn ma lĩnh nhầm vào. Có thể đoán được một khi hắn tiến vào trong vòng hạch tâm, thì chuyện giết chóc từ vạn ma lĩnh sẽ bắt đầu. Tình huống của vòng hạch tâm khác với vòng ngoài, nơi đó cường giả rất nhiều, ứng đối cũng nhanh hơn. Dù Lục Diệp có thủ đoạn phá trận, đến vòng hạch tâm rồi cũng rất khó có thể tùy ý làm bậy như hiện nay. Chính khí môn, tốt xấu gì cũng là một tông môn nhất phẩm. Nếu Lục Diệp tu hành ở trụ sở chính khí môn thì cũng có thể an toàn hơn chút. Cùng là tu sĩ Bình Châu thì nên hỗ trợ lẫn nhau. Nhưng mà trưởng giáo không thể trả lời việc này, chỉ nói muốn hỏi ý của Lục Diệp. 7-8 ngày sau, một đạo kiếm quang từ trên trời giáng xuống rơi vào nơi dừng chân của Bích Huyết Tông. Sở dĩ hao tổn thời gian dài như vậy chủ yếu là do, cho dù lấy tu vi của Lý Bá Tiên, mang theo mấy người ngự khí cũng có chút vất vả. Trên đường trở về là do mọi người tiếp sức ngự khí, tốc độ tự nhiên chậm hơn rất nhiều. Nhưng mà trên đường trở về, ngược lại rất bình an, ngay cả tu sĩ vạn ma lĩnh cũng không gặp. Đoạn thời gian gần đây, vạn ma lĩnh bên kia thật sự bị đánh tới mất hết cả tinh khí. Trụ sở một nhà tông môn bị phá, hội tông đại trận mà ngày xưa dựa vào là không phát huy được chút tác dụng nào. Hiện nay, người của vạn ma lĩnh còn đắm chìm trong bầu không khí bị chi phối khủng bố. Cho dù có tin tức truyền về, Diệp Diệt Môn đã dừng tay, thì bọn hắn cũng không dám có chút lơ là. Toàn bộ tu sĩ của Toàn Thiên Toàn Hải lưu lại trong nơi trú quân, bất cứ lúc nào cũng có thể phòng bất trắc. Trên quảng trường nơi Bích Huyết Tông đóng quân, mấy trăm tu sĩ sớm đã nhận được tin tức đều đang chờ. Thấy kiếm quang rơi xuống, đám người Trần Tầm và Cố Dương cầm đầu, mọi người nhao nhao hành lễ. Cung nghênh Ngũ sư huynh quay trở về tông. Chính như trước đó Hoa Từ đã nói, khi nghe Lục Diệp dẫn theo liên quân Hào Thiên Minh chinh chiến vòng trong, tu sĩ bên Bích Huyết Tông vẫn luôn la hét muốn đi hỗ trợ. Chỉ là đường xá xa xôi, hơn nữa tu vi của mọi người đều không cao, lúc này mới ngừng. Cuối cùng, biết được Lục Diệp lại lôi ra nhánh liên quân thứ hai, mới do Hoa Từ đại biểu đi tương trợ. Trước mắt, Lục Diệp đã thành công trở về. Bích Huyết Tông bên này tự nhiên nhiệt tình chào đón. Trấn thủ sứ nhà mình ở bên ngoài làm ra nhiều đại sự như vậy. Những đệ tử như bọn hắn cho dù không tham gia, cũng không khỏi sinh ra cảm giác vinh hạnh. Lập trường bất đồng, thân phận của một số người lại khác. Đối với vạn ma lĩnh mà nói, Diệp Diệt Môn là một ngôi sao tai họa, là ma đầu tội ác tày trời. Đối với Hạo Thiên Minh, đối với Bích Huyết Tông mà nói, Lục Diệp lại là phúc tướng, là anh hùng. Một đám người náo náo nhiệt nhiệt, cũng có rất nhiều người cảm thấy hiếu kỳ đối với cự giáp mà Lục Diệp mang về. Vẫn nghe nói bên cạnh Lục Diệp đi theo một vị thể tu cực kỳ cường đại, nhưng nghe nói thì nghe nói cho tới khi tận mắt thấy mới biết khí huyết của cự giáp thịnh vượng ra sao. Hà Tịch Âm cũng là thể tu, thậm chí không nhịn được tiến lên đấm hai quyền thử sự kiên cố của cự giáp. Cự giáp không có việc gì, ngược lại là nắm tay nàng đau. Chênh lệch tu vi là một mặt, nhưng mà chênh lệch về thể phách mới là nguyên nhân chủ yếu. Nhìn mọi người náo nhiệt, Lý Bá Tiên đứng một bên trong lòng vui mừng. Hắn cảm nhận được sức sống vô tận từ trên người các sư đệ sư muội trẻ tuổi này. Hắn cũng từng nghĩ tới, lúc nào trụ sở Bích Huyết Tông cũng có thể náo nhiệt như những tông môn khác thì tốt rồi. Nhưng về sau lại nghe được tin Bích Huyết Tông sắp bị xóa tên. Cho đến hôm nay, hắn thấy được một màn mà trước kia hắn đã nghĩ tới. Một lúc lâu sau, mọi người lần lượt tản đi. Tiểu sư đệ à, ta phải về rồi. Lý Bá Tiên đột nhiên nói, trước đây, hắn vì mình mà xuất thân Bích Huyết Tông lại canh cánh trong lòng chuyện dấn thân và đang tâm môn. Nhưng giờ phút này khúc mắc đã được giải, Bích Huyết Tông chỉ cần có Lục Diệp, vậy thì vĩnh viễn sẽ không sụp đổ. Thậm chí hắn còn có thể thấy tương lai của Bích Huyết Tông dưới sự dẫn dắt của tiểu sư đệ nhà mình nhanh chóng quật khởi. Tiểu sư đệ làm chuyện mà hắn muốn làm nhưng mà không làm được. Trong lòng hắn còn có thể tiếp nuối điều gì đây? Sư huynh, không đi vội. Khó khăn lắm mới trở về một chuyến. Ta còn có chút việc muốn thỉnh giáo sư huynh. Lý Bá Tiên cười, giơ tay ấn ký chiến trường của mình. Có thể truyền tin bất cứ khi nào mà. Nhị sư tỷ hình như làm không ít đồ ăn ngon. Đã lâu không gặp lão nhân gia. Nếu đã trở về, cũng nên tới thăm lão nhân gia một chút. Nói rồi, Lý Bá Tiên cất bước đi về Thiên Cơ Điện. Lục Diệp nháy mắt với Hoa Từ. Hoa Từ dẫn Y Y và Cự Giáp đi theo. Chốc lát, mấy người thông qua Thiên Cơ trụ trở về Bổn Tông ở Cửu Châu. Lục Diệp ở lại, giơ tay đặt trên Thiên Cơ trụ. Chiến đấu chinh chiến bên ngoài lâu như vậy, lần lượt cướp đặt Thiên Cơ trụ, Thiên Cơ gia trị ở Vạn Ma Lĩnh, cuối cùng cũng thu hoạch được. Loại gia trị cướp đặt thì chỉ có ở trên Thiên Cơ trụ nhà mình mới có thể chuyển hóa thành số lượng công huân của tông môn tương ứng. Từng có kinh nghiệm lần trước, Lục Diệp đối với chuyện này rất nhuần nhuyễn. Dựa vào quyền hạn trấn thủ sứ điều tra con số công huân tông môn trên Thiên Cơ trụ, chỉ có hơn 2.000 điểm. Trên Thiên Cơ trụ của Bích Huyết Tông chỉ có duy nhất một khảm nạm linh khí, đó chính là để nâng cao linh khí trong trụ sở. Khảm nạm linh khí này có thể tăng lên 1,9 lần. Mỗi một đạo linh khí đều có thể tăng lên một thành. Cộng thêm một thành lúc ban đầu, hiện giờ linh khí trong trụ sở của Bích Huyết Tông so với bên ngoài thì chênh lệch gấp đôi. Nếu nồng độ linh khí bên ngoài là 1, như vậy nồng độ linh khí trong trụ sở của Bích Huyết Tông chính là 3. Trước kia cảm thấy thiên địa linh khí của Bích Huyết Tông cũng coi như nồng đậm. Nhưng sau khi Lục Diệp đi qua các nơi của các đại tông môn, lại phát hiện ra linh khí bên Bích Huyết Tông không đáng kể chút nào. Tâm niệm vừa động, ân ký chiến trường cướp đoạt được nhào nhào nghiền nát, hóa thành từng điểm huỳnh quang rơi vào trong Thiên Cơ trụ. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Thiên Cơ trụ giống như bị đom đóm, phù thiên cái địa bao vây, rất đẹp mắt. Còn con số đại biểu công huân tông môn trong Thiên Cơ trụ cũng biên hóa với tốc độ cực nhanh. 5 vạn, 10 vạn, 20 vạn, 50 vạn, 100 vạn, 200 vạn, 300 vạn. Lục Diệp không biết Thiên Cơ trụ nhà người ta có chứa đựng nhiều công huân khoa trương như vậy không. Nhưng ở bên ngoài thậm chí là vòng trong, tuyệt đối không có tông môn nào đáng sợ như vậy. Về phần khu hạch tâm, vậy thì không nói chắc được. Theo giá trị tầng 9 công huân để bắt đầu tính toán, 300 vạn công huân là khái niệm gì? Điều này có nghĩa là bằng tu vi trước mắt của Lục Diệp phải giết trọn vẹn 33.333 người. Con số này rất là đáng sợ. Lục Diệp mặc dù cũng giết qua không ít người của Vạn Ma Lĩnh, nhưng mà cũng không bằng con số lẻ này. Đương nhiên, nguồn gốc của công huân không chỉ có việc giết địch. Trước đó xử lý trùng triều cũng có thể thu được công huân. Việc bán đồ vật vào Thiên Cơ bảo khố cũng có công huân. Còn có những thủ đoạn được xem là không thông thường. Nhưng đối với đại chúng phổ biến mà nói, giết địch là phương pháp thường thấy nhất để thu được công huân. Con số công huân của tông môn cuối cùng dừng ở hơn 310 vạn. Có thể có con số khoa trương như vậy không tính là quá đáng. Phải biết rằng nhánh liên quân đầu tiên mà Lục Diệp dẫn dắt chính là phá liên tục hơn 100 thế lực Vạn Ma Lĩnh. Trừ ba nhà ban đầu Lục Diệp không đi cướp đoạt ra, thì mỗi nhà còn lại đều có phần của hắn. Bởi vì liên quân là do Lục Diệp lôi kéo, cho nên hắn được chia tiêu chuẩn nhiều hơn những người khác. Nhiều thì một thành, ít thì nửa thành. Những tông môn vòng trong đều phát triển rất nhiều năm. Số lượng thiên cơ trụ gia trì cực kỳ khổng lồ. Cướp đoạt nhiều như vậy, thu hoạch há có thể kém. Số lượng trụ sở mà liên quân thứ hai công phá ít hơn một chút, tầm 20-30 nhà. Nhất là trận chiến cuối cùng ở Kim Vân Lâu là do hắn tự một mình đút đi tất cả gia trì. Như vậy mới có thể có thu hoạch khoa trương như thế này. Vất vả bồn ba lâu như vậy, thậm chí khi biết được hai bên thần hải cảnh đã bắt đầu thương nghị đàm phán, thì hắn triển khai mở ra chiến trường thứ hai chính là vì giờ khắc này. Lục Diệp không vội vàng đi tăng thiên địa linh khí cho tông môn, mà là trực tiếp dùng quyền hạn trấn thủ sứ phát cho mình một khoản lương bổng tháng. Trước kia hắn cho rằng mức lương tháng có liên quan tới tổng số công huân của tông môn, không thể vượt qua tổng số một thành. Sau này mới biết còn liên quan tới điểm công hiến của bản thân. Nếu bản thân không có đủ điểm công hiến, cho dù số lượng công huân của tông môn có nhiều đi chăng nữa, thì cũng không thể nào thu hoạch được chỗ tốt. Trước đây khi hắn phát lương tháng cho hắn và Hoa Từ có thể thuận lợi như vậy, là bởi vì những công huân kia đều là do hắn và Hoa Từ kiếm được trong kỳ hải. Hơn 310 vạn công huân, lương tháng có thể phát nhiều nhất là 31 vạn. Lục Diệp tâm niệm vừa động, dấu ấn chiến trường trên mu bàn tay lập tức nóng, giống như một que hàng trên mu bàn tay. Loại cảm giác nóng này đến rất nhanh mà đi cũng nhanh, chỉ một cái chớp mắt liền biến mất không thấy. Lục Diệp điều tra công huân, xác định 31 vạn đã vào tay, lúc này mới bắt đầu tăng lên linh khí trụ sở. Cộng thêm việc mua thiên cơ trụ càng nhiều thì tiêu phí càng nhiều. Mỗi một đạo linh khí đều nhiều hơn 500 công huân. Lúc trước Lục Diệp mua đạo linh khí thứ nhất chỉ cần 500 công huân mà thôi. Nhưng trước mắt muốn mua thêm một đạo linh khí tiếp theo cũng đã cần 1 vạn công huân rồi. Tỷ lệ linh khí tăng lên là không thay đổi, cho nên về sau muốn tăng nồng độ linh khí thiên địa trong trụ sở, tốn hao công huân cực kỳ khổng lồ. Thậm chí có thể nói hoàn toàn chính là một cái động không đáy. Lục Diệp cũng không để ý, trực tiếp tiêu phí công huân của tông môn bắt đầu mua. Còn dư lại 279 vạn công huân bắt đầu giảm đi bằng tốc độ mắt thường có thể thấy. Thiên cơ trụ cũng đang không ngừng vặn vẹo biến hóa. Bên trong truyền ra chi chít những tiếng răng rắc. Trong nơi nghỉ ngơi, tu sĩ Bích Huyết Tông còn đắm chìm trong vui sướng khi Lục Diệp Khải Hoàng quay về. Bỗng thiên địa sinh biến. Toàn bộ thiên địa linh khí không biết tại sao trở nên cực kỳ dị thường. Còn không chờ các tu sĩ điều tra nơi phát ra dị thường, trên không nơi đóng quân đã gió nổi mây phun. Ngay sau đó từng mảng lớn mây đen nhanh chóng ngưng kết. Những sợi bông sợi mây đen dày đặc che hết ánh nắng trên bầu trời như một cự thú âm thầm từ từ hạ xuống. Cảm giác nặng nề đến kinh hoàng này làm cho đệ tử Bích Huyết Tông kinh sợ, càng làm cho bọn hắn hoảng sợ là mây đen càng ngày càng dày. Hiện trấn thủ và phó sứ Cố Dương vội vàng từ chỗ ở của mình đi ra, ngẩng đầu lên nhìn, thấy thế cục không ổn. Một bên nhanh chóng đưa tin cho Lục Diệp, một bên lấy ra ngọc giác khống chế đại trận, vội vàng thu hồi đại trận. Mặc kệ dị biến này đến cùng là gì, nếu không triệt hồi phòng hộ đại trận, chờ cho những án mây đen kia hạ xuống, sợ rằng đại trận sẽ sụp đổ. Một lát sau, hắn lao vào thiên cơ điện, vội vàng nói. Ngũ sư huynh, không xong rồi, huynh mau ra ngoài nhìn xem. Lục Diệp từ chỗ này mua sắm được một số vật phẩm rồi quay đầu. Có chuyện gì? Trên trời, không biết tại sao là nhiều thêm một chút dị tượng. Lục Diệp nhíu mày, lắc mình ra khỏi thiên cơ điện, ngẩng đầu nhìn một lát rồi khoát tay với Cố Dương. Hắn lại đi vào trong thiên cơ điện tiếp tục mua sắm. Cổ Dương có chút há hốc mồm. Thiên địa dị tượng rõ ràng như vậy, một cảnh tượng tận thế đang tiến đến. Làm sao lại vô sự? Nhưng Ngũ Sư Huynh đã khoát tay nói là không sao. Khả năng đó là không sao rồi. Hắn vừa trấn an môn hạ tu sĩ, vừa đi vào thiên cơ điện, lập tức nghe được vô số tiếng vang răng rắc truyền đến. Hắn chậm rãi đi đến bên người Lục Diệp, rồi hồ nghi hỏi. Ngũ Sư Huynh, đây là đang làm gì? Trước kia hắn là tán tu, tiếp nhận chức phó sứ trấn thủ cũng không lâu, việc này tự nhiên không hay biết. Tới đây, người tới mua, vừa vặn quen thuộc. Lục Diệp giơ tay chỉ thị Cố Dương đứng ở vị trí của mình. Cố Dương làm theo, chờ điều tra được số lượng công huân đại biểu cho tông môn trên thiên cơ trụ. Trong mắt thiếu chút thì trợn lồi ra ngoài. Hắn không thể tin được, lại cẩn thận đếm, xác nhận mình không có nhìn nhầm. Quay đầu nhìn về Lục Diệp, dường như muốn xác nhận một phen. Mua! Cố Dương vội vàng làm theo, tiếng răng rắc. Bên trong thiên cơ trụ lại vang lên tiếng vang. Lục Diệp cũng đưa tay đặt trên thiên cơ trụ, tâm thần câu nối với thiên cơ bảo khố. Tâm niệm vừa động rất nhanh đã tìm được thứ mà mình muốn. Đó là một loại đan dược quý hiếm chỉ có thể mua được ở thiên cơ bảo khố. Cho dù là thiên cơ thương minh cũng không có hàng. Giá trị của mỗi một viên đều cao tới 15 vạn công huân. Trước kia hắn từng điều tra loại đan dược này, vì giá bán đắt đỏ nên cảm thấy chấn kinh. Vốn cho là mình rất khó có thể gom góp đủ công huân với loại linh đan này. Vốn hắn dự tính là không ngừng tích lũy công huân, một ngày nào đó có thể tích góp đủ. Nhưng chinh chiến một đợt khiến hắn nhanh chóng tích lũy đủ vốn liếng. Cảm tạ những nơi đóng quân của vạn ma lĩnh đã bị phá. Trong thiên cơ bảo khố, số lượng linh đan không nhiều lắm, tổng cộng chỉ có 8 viên mà thôi. Theo như lời của nhị sư tỷ, năm xưa khi nàng còn ở chiến trường Linh Khê thì vẫn còn hơn 30 viên. Nhưng dần dần thời gian trôi qua, cũng có không ít người mua được linh đan này, số lượng cũng dần dần ít đi. Cũng không biết loại linh đan này là từ đâu mà có, bởi vì toàn bộ Cửu Châu không ai có thể luyện chế ra loại linh đan này. Trong thiên cơ bảo khố có không ít bảo vật mà tu sĩ thuộc Cửu Châu khó đạt được hoặc là luyện chế. Từng có người suy đoán những thứ này là do giới tu hành kỷ nguyên trước để lại, cho nên loại đồ vật này càng dùng thì càng ít. Một viên linh đan 15 vạn công huân, mí mắt của Lục Diệp cũng không nháy lấy một cái mà trực tiếp mua 2 viên. Công huân của bản thân vốn giàu có thoáng cái rút lại tới nỗi chỉ còn lại con số lẻ. Nhưng cho dù là số lẻ cũng có hơn 1 vạn. Thu hồi tâm thần, trên tay có thêm 2 cái hộp gỗ, nhìn không ra cái gì. Lục Diệp mở ra điều tra, xác định linh đan chứa trong hộp không có gì tổn hại. Lúc này mới cất kỹ. Ngũ sư huynh, mua không được. Giọng của Cố Dương truyền đến. Lục Diệp đưa tay đặt lên thiên cơ trụ, điều tra công huân tông môn. Nguyên bản 279 vạn công huân, chỉ còn lại 40 vạn. Mà linh khí trên thiên cơ trụ gia trì thì có trọn vẹn 99 đạo. Lục Diệp thử mua sắm phát hiện đúng như lời Cố Dương nói, đã không mua được nữa rồi. 99 đạo gia trì thật sự là cực hạn rồi sao? Lông mày của Lục Diệp nhướng lên, trước khi hắn từng nghe Lý Bá Tiên nói, thiên cơ trụ gia trì của tông môn vòng ngoài hẳn là 99 đạo là cao nhất, nhưng từ xưa tới nay không có tông môn bên vòng ngoài có thể gia trì thiên cơ trụ nhà mình đến trình độ này, cho nên rốt cuộc có phải hay không thì không ai nói trước được. Tiếng vang răng rắc không ngừng từ bên trong thiên cơ trụ truyền ra. Trên không trung của trụ sở, mây đen nặng nề đè xuống dày đặc, làm cho cả trụ sở đều trở nên âm u. Tất cả mọi người ngước đầu lên nhìn, trong lòng dù còn có bất an, nhưng Cố Dương đã trấn an các tu sĩ, cho nên mọi người cũng không có bao nhiêu bối rối. Khi thanh âm trong thiên cơ trụ biến mất, mây đen nặng nề bỗng nhiên chìm xuống. Xa xa nhìn, giống như có một khối bông to lớn rơi xuống bên trên trụ sở của Bích Huyết Tông. Cuồng phong nổi lên tứ phía, các đệ tử bị thổi cho hiếp cả mắt. Mây đen băng tán, lại thấy ánh mặt trời. Thiên địa linh khí toàn bộ trụ sở phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Các tu sĩ cực kỳ mẫn cảm với loại biến hóa này. Từng tiếng kinh hô vang lên ở các nơi trong trụ sở. Các đệ tử đều lộ ra thần sắc khó có thể tin. Bởi vì trụ sở thiên địa linh khí bên trong, thoáng cái đã nồng nặc rất nhiều. Trước đó, thiên cơ trụ gia trì chỉ có 19 đạo, hiện nay là có 99 đạo, cùng nồng độ thiên địa linh khí ở bên ngoài, chênh lệch chừng gấp 10 lần. Loại biến hóa này là rõ ràng cỡ nào chứ? Các đệ tử nhảy cẩn hoàng hồ, bọn hắn đều là xuất thân từ tán tu, đều bám vào trong phường thị ngoài trụ sở Bích Huyết Tông. Từ khi Lục Diệp đi vào bên trong trụ sở mới đưa bọn hắn thu nhận làm môn hạ, để bọn hắn có thể hưởng thụ đãi ngộ và phúc lợi mà tu sĩ bình thường nên có. Đoạn thời gian trước, linh khí trụ sở đạt được tăng lên, các đệ tử đều rất hân hoan, bởi vì hiệu suất tu hành của bọn hắn cũng sẽ thay đổi nhanh. Bây giờ tăng lên càng khoa trương hơn, trực tiếp từ chênh lệch gấp đôi tăng lên tới gấp 10. Tất cả mọi người biết, ngày tốt lành đến rồi. Cho dù là thiên phú của bọn hắn chẳng ra làm sao, ở vào tình thế tu hành như vậy, hiệu suất cũng không thể kém hơn so với tu sĩ tông môn khác. Lúc các đệ tử trong trụ sở điên cuồng hoan hô, Lục Diệp đã mượn nhờ thiên cơ trụ trở về bên trong bản tông ở Cửu Châu. Trụ sở náo nhiệt, bản tông nhân khí vẫn tiêu điều như cũ, bởi vì Bích Huyết Tông hiện nay đệ tử chính thức rất là ít, ngoài trừ mấy người Hoa Từ, lại chỉ tăng lên mấy người Cố Dương, Hà Tịch Âm mà thôi. Bọn hắn phần lớn thời gian đều bên trong trụ sở tu hành, rất ít quay trở về bản tông. Lục Diệp đi tới chỗ thỉnh an trưởng giáo trước, lắng nghe trưởng giáo dạy bảo một phen. Lần này, sự tình bên trong vòng trong lớn như vậy. Thần hải cảnh hai phe trước đó nói chuyện bàn điều kiện. Vạn ma lĩnh bên kia lại bồi giao một vài thứ để ngươi thu tay. Đoạn thời gian tiếp theo cũng không cần ra ngoài. Trước tránh đầu sóng ngọn gió. Dạ vâng. Lục Diệp đáp rồi lại hỏi. Trưởng giáo à, về sau không thể nào tùy tiện phá trụ sở nhà người ta nữa sao? Ai nói? Không phải là nói thần hải cảnh hai phe đã đàm phán tốt điều kiện rồi ư? Đó là điều kiện để người thu tay lần này. Thu tay lại, chẳng lẽ không thể lại ra khỏi núi hay sao? Nhưng mà phải chờ cho vạn ma lĩnh bồi giao đúng chỗ, lại nói. Mà lại lần này sự tình ở vòng trong rất khó là tiếp tục xuất hiện. Vạn ma lĩnh sẽ không từ bỏ ý đồ với Hạo Thiên Minh. Bọn hắn đã ăn thua lỗ như vậy rồi, sẽ không lại cho phép những chuyện tương tự phát sinh. Cho nên, ngày sau ngươi làm việc, cần nắm chắc cho kỹ, không thể kích thích vạn ma lĩnh quá đáng. Thật ép vạn ma lĩnh tới cá chết lưới rách, Hạo Thiên Minh bên này cũng chịu không có nổi đâu. Lục Diệp trầm ngâm một lát, rồi đáp. Đệ tử đã hiểu rồi. Ý tứ của trưởng giáo rất rõ ràng, về sau Lục Diệp còn có thể thông qua thủ đoạn chính mình đi công chiếm trụ sở vạn ma lĩnh. Dùng lôi kéo ra mấy ngàn thậm chí mấy vạn liên quân Hạo Thiên Minh như lần này, thì tốt nhất và là vẫn đừng nên làm, dễ dàng gây nên sự phản ứng ngược của vạn ma lĩnh. Vậy đệ tử cáo lui. Nhất Diệp! Lục Diệp quay người, trưởng giáo cười nhìn hắn. Ngày đó, Tà Nguyệt Cốc có thể thu ngươi nhập môn. Là lão phù may mắn, là Bích Huyết Tông may mắn. Lục Diệp không người. Dạ, cũng là đệ tử may mắn. Được rồi, đi đi. Bây giờ hồi tưởng lại, lúc trước có thể thuận lợi bái nhập Bích Huyết Tông, một mặt là vận khí, còn có một mặt nguyên nhân là bởi vì Bàn Đại Hải. Ngày đó Bàn Đại Hải dốc lòng giải thích, âm thầm chỉ điểm, mới khiến cho Lục Diệp làm ra lựa chọn Bích Huyết Tông. Ngày đó tại bên trong Tàn Nguyệt Cốc, chỉ cảm thấy Bàn Đại Hải nói gần nói xa có ý riêng, cố lộng huyền hư. Nhưng bây giờ xem ra là một phen hảo tâm, mà người này là chất tử của Phó Minh Chủ Hạo Thiên Minh Bàn Chấn, cũng là đệ tử chính khí môn. Bây giờ nghĩ lại, Bàn Đại Hải hiển nhiên là không muốn nhìn thấy Bích Huyết Tông bị xóa tên, cho nên mới chỉ điểm hắn gia nhập vào Bích Huyết Tông, dùng cái này để duy trì Bích Huyết Tông. Có cơ hội còn phải đi cảm ơn hắn một phen mới được. Mỗi lần Lục Diệp ra ngoài rồi trở về, Thủy Uyên đều sẽ làm đồ ăn rất ngon. Lần này tự nhiên cũng không có ngoại lệ. Trên bàn ăn, đám người ăn như hổ đói, nhất là Cự Giáp. Chưa bao giờ được ăn mỹ vị dược thiện như vậy. Sau khi ngồi vào bàn thì chưa từng dừng, ăn tới mức suýt nuốt luôn cả lưỡi. Hắn là một người trầm tính, dù là trong khoảng thời gian này một mực đi theo Lục Diệp, chưa từng biểu lộ gì với người khác. Qua sự kiện trúng độc lần trước, giờ phút này Cự Giáp đã nổi lên lòng tôn kính với Thủy Uyên. Lục Diệp cùng Lý Bá Tiên nâng ly cạn chén. Tử sư huynh rất chột dạ nhìn qua Thủy Uyên. Kết quả phát hiện nhị sư tỷ không để ý mình, thoang cái liền buông ra. Sau đó uống ừng ực hơi say rượu. Một bữa cơm no, đám người đường ai nấy đi. Trên Nguyệt Hồ, Lục Diệp cùng Lý Bá Tiên chèo thuyền du ngoạn giữa hồ. Trước mặt hai người đều có một cái cần câu đang câu cá. Y Y ở một bên pha trà, hương trà bay tứ phía. Lục Diệp không am hiểu câu cá. Hắn bình thường đều là xuống hồ bắt cá. Nhưng tướng sư huynh am hiểu sâu đạo này, mà lại đặc biệt ưa thích loại cảm giác thả câu này. Mỗi lần trở về chắc chắn sẽ tháng sau trên hồ câu, một chút huyết hồng tổn cũng không còn. Huyết hồng tổn có thể tính là tài nguyên tu hành của bản tông. Ta trước kia đã nói với người chưa? Loại linh ngư này là dùng đến cho các đệ tử tôi thể. Dạ, tứ sư huynh đã nói qua với ta rồi. Mỗi đệ tử đều có số định mức nhất định. Thế nhưng là khi còn bé, nào hiểu những chuyện này? Mỗi lần thèm đều là đại sư huynh hoặc là nhị sư tỷ mang theo ta tới đây bắt một con. Có đôi khi thần không biết quỷ không hay. Có đôi khi bị lão đầu tử phát hiện. Không thiếu lần bị bắt lại đánh cho tê người. Cho nên ta khi còn bé, đặc biệt là chán ghét lão đầu tử. Bây giờ nghĩ lại... Lão đầu tử tu vi thần hải cảnh. Trong tông này có chuyện gì có thể giấu giếm được lão? Việc ta coi là làm thần không biết quỷ không hay, nhưng mà trên thực tế, người ta chỉ là không thèm để ý. Sau đó thời điểm mỗi lần bị đánh, đều là đại sư huynh và nhị sư tỷ che chở cho ta. Đại sư huynh là người thế nào? Lục Diệp hỏi. Lý Bá Tiên lặng yên trong chốc lát, rồi mở miệng nói tiếp. Kinh tài tuyệt diễm giống như người, nhưng mà đại sư huynh cùng ngươi lại khác biệt. Đại sư huynh tại Linh Khê cảnh không có tiếng tăm gì. Đến Vân Hà cảnh hậu kỳ mới bỗng nhiên chuyển hiện ra thiên tư tuyệt cường. Sau đó lấy tốc độ cực nhanh tấn thăng chân hồ, thần hải, đem Bích Huyết Tông đẩy lên vị trí đỉnh tiêm tông môn. Chỉ là thành cũng là đại sư huynh, mà bại cũng là đại sư huynh. Tiểu sư đệ à, hoàn cảnh ngươi trưởng thành so với chúng ta năm xưa còn hà khắc hơn rất nhiều. Về sau sẽ gặp phải nguy hiểm gì cũng sẽ càng nhiều hơn. Cho nên, vì huynh hy vọng người nhớ kỹ một điểm. Tuyệt đối không nên đi con đường cũ của đại sư huynh. Lục Diệp gật đầu, ta sẽ không. Y Y dâng lên hai chén nước trà, an tĩnh ngồi một bên, nhìn xem phao chìm chìm nổi nổi. Lần này trở về, không có phát hiện nhị sư tỷ có cái gì khác biệt hay sao? Lý Bá Tiên bỗng mở miệng hỏi. Lục Diệp nghĩ nghĩ rồi nói. Không có quản chuyện người uống rượu. Lý Bá Tiên nhìn không được cười. Tâm tình tốt. Tự nhiên là quản ít hơn. Nhìn trái nhìn phải một chút rồi thấp giọng nói. Nhị sư tỷ đã tấn thăng thần hải cảnh rồi. Lục Diệp nghị lực chấn động. Bích Huyết Tông tại trước lúc hắn đến. Toàn bộ tông môn cũng chỉ có hai người là trưởng giáo và nhị sư tỷ, một thần hải cảnh, một chân hồ cảnh. Nếu không phải Bích Huyết Tông năm xưa phẩm cấp rất cao, qua nhiều năm như vậy sớm đã bị xóa tên. Hiện nay, nhị sư tỷ cũng tấn thăng thần hải cảnh, vậy thì Bích Huyết Tông liền có hai vị đại tu thần hải cảnh. Thủy Uyên có thể tấn thăng thần hải cảnh ở điểm này, hẳn là cùng Tẩy Huận Thủy lúc trước hắn cho có liên quan. Nhưng mà lời nói đi cũng phải nói lại, sự sắp xếp nhân viên của Bích Huyết Tông có chút đứt gãy. Dưới hai vị thần hải cảnh, đừng nói không có chân hồ cảnh, liền ngay cả Vân Hà cảnh đều không có một người. Tông môn phát triển, gánh nặng đường xa. Tin tức này tạm thời còn không có truyền đi, cho nên chỉ có mấy người chúng ta biết. Trong khi nói chuyện, Lý Bá Tiên bỗng nhiên giật cần câu. Một con huyết hồng tổn sắc thái đỏ thắm nhảy ra khỏi mặt nước. Y Y ở một bên vỗ tay nhảy cẩn, khuôn mặt hưng phấn, đỏ bừng, tự như con cá này là do nàng câu. Lục Diệp cũng giật cần câu là câu được một cây lá khô. Lý Bá Tiên bật cười. Loại chuyện như câu cá, nhìn thì đơn giản, nhưng mà rèn luyện kiên nhẫn nhất. Đồng thời cũng cần nắm chắc cơ hội thoáng qua. Tiểu sư đệ có một số việc không nên quá gấp, thuận theo tự nhiên là được rồi. Hắn hiển nhiên nhìn ra một chút gì, ý vị thâm trường nói. Loại việc phát triển tông môn không phải dựa vào một người. Đại sư huynh chính là vết xe đổ, cho nên ta mới nói, để ngươi đừng đi con đường của đại sư huynh. Ta đã minh bạch. Trước tiên, ngươi để cho ta lưu lại, không đơn giản là muốn ta lưu lại ăn cơm có đúng không? Còn có chuyện gì? Ta là muốn theo sư huynh thỉnh giáo một chút ngự khí chi đạo. Nghe nói sư huynh có thể ngự kiếm trăm đạo, không biết là thật hay giả. Người cảm thấy ra sao? Lý Bá Tiên không trả lời mà hỏi. Ta cảm thấy hơi cường điệu. Lục Diệt thành thật trả lời, bởi vì lực lượng thần hồn của hắn viễn siêu tu sĩ cung cấp, cho nên mới có tư cách nói lời như vậy. Luận về thần hồn, Lục Diệt tự tin Lý Bá Tiên không so được với hắn. Nhưng mình bây giờ cực hạn hẳn là ngự sử không được 10 linh khí. Trăm phi kiếm thật sự quá kinh khủng. Chưa từng nghĩ ta lại để tiểu sư đệ coi thường như vậy. Lý Bá Tiên cười ha ha, bỗng vỗ bên hồ lô bên hông. Lúc miệng hồ lô mở ra, tiên kiếm vàng nổi lên tứ phía. Sau lưng Lý Bá Tiên, từng đạo lưu quang lơ lửng. Trời chiều dư huy chiếu xuống, để từng đạo lưu quang bắn ra đủ mọi màu sắc ánh sáng, trông rất đẹp mắt. Lục Diệp ánh mắt đảo qua trong lòng kinh ngạc. Truyền ngôn lại là thật. Lý Bá Tiên dùng tu vi thiên cấp tầng 8, ngự kiếm trăm đạo. Làm sao mà làm được? Lục Diệp rất khó hiểu. Được rồi, để ta dạy cho ngươi. Một lát sau, ven hồ Nguyệt Hồ, Lục Diệp cùng Lý Bá Tiên cách xa nhau 40 trượng, hai bên ngự khí đối công, tiếng đình đình đường đường bên tai không dứt. Khi hai bên không ngừng giao thủ, thanh âm Lý Bá Tiên cũng thỉnh thoảng truyền vào trong tai của Lục Diệp. Giữa hồ, con thuyền nhỏ còn lơ lửng, y y trông coi hai cái cần câu. Một hồi nhấc lên cái này, một hồi nhấc lên cái kia. Bận rộn nửa ngày, một con cá đều không có câu được. Nàng tức giận tới quai hàm đều nâng lên rồi. Nhìn trái phải một cái, không người nào chú ý đến mình. Y y thân hình nhảy lên, lặng yên không một tiếng động vào nước. Bên bờ, thanh âm đinh đan vẫn tiếp tục. Trong thực chiến ma luyện có thể khiến người ta càng dễ phát hiện ra thiếu sót của mình rõ nhất. Nhất là đối diện là một vị cường giả có thể ngự kiếm trăm đạo. Lúc trời sáng, Lý Bá Tiên đi. Một đêm dạy bảo, Lục Diệp thu hoạch rất lớn. Hắn cũng coi là hiểu rõ huyền bí vì sao tứ sư huynh có thể dùng tu vi thiên cấp tầng 8 ngự khí trăm đạo. Sau khi hiểu rõ huyền bí bên trong, Lục Diệp mới biết. Thủ đoạn Lý Bá Tiên ngự khí không hoàn toàn thích hợp với bản thân. Cái này cần một chút thiên phú bẩm sinh, mà đây là khiếm khuyết của hắn. Nhưng mà hắn cũng có rất nhiều dẫn dắt. Một đêm dạy bảo đủ để cho ngự khí chi đạo của Lục Diệp tăng lên một cấp độ mới. Giữa không trung, kiếm quang lướt qua hùng phong, Lý Bá Tiên đón mặt trời mới mọc, ngự kiếm mà đi, cầm trong tay một cái túi đựng đồ. Đây là Lục Diệp giao cho hắn trước khi đi, nói là lễ vật. Tiểu sư đệ tặng lễ vật, hắn đương nhiên không có lý do cự tuyệt, liền vui sướng tiếp nhận. Túi trữ vật không có cấm chế, cho nên Lý Bá Tiên rất nhẹ nhàng đem nó mở ra, tiện tay tìm tòi bên trong, mò ra một cái bình nhỏ. Miệng bình bịt kín, thân bình dán một cái nhãn hiệu. Lý Bá Tiên cúi đầu nhìn, thấy rõ ba chữ bên trên, thần sắc hơi động. Tẩy hồn thủy. Tầm mắt của Lý Bá Tiên co rút. Tu hành nhiều năm rồi, hắn tự nhiên biết tẩy hồn thủy này là gì. Cũng biết nhị sư tỷ Thủy Uyên có thể nhanh chóng tấn thăng thần hải cảnh, cùng tẩy hồn thủy tiểu sư đệ đưa cho có quan hệ. Nhưng mà hắn không ngờ, loại bảo vật này bản thân mình vậy mà cũng có một phần. Tiểu sư đệ là tự sản xuất ra tẩy hồn thủy hay sao? Mở miệng bình dò xét một thoáng, cái bình chưa đầy, là nửa bình tẩy hồn thủy. Mùi vị đặc trưng kia xông vào mũi, Lý Bá Tiên lập tức sinh ra một loại cảm giác thần thanh khí sảng, cảm giác đều rõ ràng một phần. Nữ bình tẩy hồn thủy tối thiểu có hơn 10 giọt. Loại bảo vật này đối với nhóm đại tu thần hải cảnh đều là có lực hấp dẫn cực mạnh. Phần lễ vật này đúng là có chút quý giá. Lục Diệt từ bên trong Tiên Nguyên Thành mang ra 3 bình tẩy hồn thủy. Một nửa bình trong đó dùng mấy giọt, sau đó giao tất cả cho Thủy Uyên. Một nửa bình ngoại trừ đưa cho Bạch Thiên, còn lại đều dùng ở Bách Trận Tháp. Còn thừa 2 bình, trong đó một bình cho Y Y. Y Y là linh thể, tẩy hồn thủy đối với nàng có hiệu quả tốt nhất. Theo nàng, ngày sau tu vi dần dần cao, có thể chậm rãi dùng, gia tăng thần hồn chi lực cho bản thân. Một bình cuối cùng bị Lục Diệp phân ra thành hai. Một phần là nửa bình trong tay Lý Bá Tiên. Còn một phần Lục Diệp giữ bên người để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Đến tận đây, tẩy hồn thủy từ bên trong Tiên Nguyên Thành đã được an bài rõ ràng. Cầm trong tay tẩy hồn thủy, Lý Bá Tiên lắc đầu bật cười, biết tiểu sư đệ sợ mình cự tuyệt, cho nên mới cố ý dùng túi trữ vật đưa cho chính mình. Trịnh trọng đem tẩy hồn thủy cất kỹ, Lý Bá Tiên phát hiện, trong túi trữ vật vậy mà còn cái gì đó. Hắn đem lấy ra, sau khi thấy rõ là hai hộp gỗ tỏa hương thơm, thần sắc thoáng trở nên nghiêm túc. Loại hộp gỗ này hắn đã gặp qua, mà gặp qua không chỉ một lần. Bởi vì thường xuyên vào trong thiên cơ bảo khố điều tra số lượng còn thừa của vật này. Hắn tận mắt thấy loại bảo vật chỉ có tại thiên cơ bảo khố mới có thể mua được này đang giảm bớt từng phần. Thẳng đến trước đó vài ngày, chỉ còn lại 8 viên, để cho hắn bất lực vì không thể mua. Cho dù là dùng tâm cảnh trầm ổn như Lý Bá Tiên, giờ phút này cầm hộp gỗ trên tay không nhịn được mà khẽ rung. Nếu như vật này thật sự là bảo vật bản thân mình chú ý trong thiên cơ bảo khố, vậy giá trị cũng quá lớn rồi. So với nửa bình tẩy hồn thủy, hai hộp gỗ này mới là thứ mà hắn cần nhất. Hít sâu một hơi, mở ra cái hộp gỗ trong đó, thấy được trong hộp bảo tồn linh đan hoàn hảo, là nhìn một cái khác cũng là vậy. Kiếm quang của Lý Bá Tiên dừng, chỉ cảm thấy trên tay trĩu nặng, trong lòng cũng là nặng trĩu. Xác định vật này thật sự là bảo vật mà mình thường xuyên chú ý trong thiên cơ bảo khố. Bổ khiếu đan. Tên như ý nghĩa, linh đan này tác dụng là tu bổ tổn hại của linh khiếu. Linh khiếu tu sĩ bị phá cũng không phải là không có cách nào tu bổ, chỉ là cái giá tu bổ thật sự quá lớn. Một phần bổ khiếu đan trị giá 15 vạn công huân. Vậy người nào mua được chứ? Cho nên, lúc ban đầu linh khiếu động thuốc dạ bị phá, sau đó mới không ngượng dậy nổi. Bởi vì hắn biết, dựa vào năng lực bản thân, đời này không thể nào đem linh khiếu tổn hại tu bổ lại được. Lý Bá Tiên cũng bởi vì linh khiếu bị phá, cho nên mới chậm trễ thời gian vài chục năm tại cấp độ linh khê cảnh. Là hắn không có cách nào tấn thăng vân hạ cảnh hay sao? Không phải là vậy. Tu sĩ sau khi chuyển tu công pháp thiên cấp, liền có thể lựa chọn tấn thăng vân hạ cảnh. Nói một cách khác, tu sĩ tấn thăng vân hạ cảnh yêu cầu thấp nhất là mở ra 240 khiếu. Nhưng mà tấn thăng vân hạ cảnh như vậy có ảnh hưởng rất lớn với thực lực, tương lai bản thân cũng không có tiềm lực quá lớn. Cho nên tại chiến trường còn có thể thấy một chút linh khê cảnh uy tín lâu năm, nhưng là ở vòng hạch tâm, cơ bản liền không thấy loại người này, bởi vì pha trộn ở vòng hạch tâm đều là chuyển tu công pháp thiên cấp, mà tu sĩ đến độ tuổi nhất định, sau khi mở 240 khiếu, cơ bản đều sẽ lựa chọn đi tấn thăng vân hạ cảnh. Tu hành giới Cửu Châu từng đã làm qua một cái thống kê. Phía dưới 300 khiếu tấn thăng vân hạ cảnh, ngày sau chỉ có 3 thành xác suất có thể tấn thăng chân hồ cảnh, mà tuyệt đối không thể tấn thăng thần hải cảnh. Trên 300 khiếu, xác suất tấn thăng chân hồ cảnh cao tới 7 thành, có cơ hội nhất định thành tựu thần hải cảnh. Nếu là có thể dùng 360 khiếu tấn thăng vân hạ cảnh, như vậy chỉ cần không nửa đường chết yểu, tỷ lệ tấn thăng thần hải cảnh liền cao tới 8 thành. Kết thúc tập 81 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.